Mê tình, chương 25, góc truyện audio.com. Không gian xung quanh ấm áp lạ thường, cơ thể cũng được vắt ngang một tấm chăn ấm. Cơn gió từ bên ngoài cửa sổ khẽ lùa vào xoa dịu mái tóc Doãn Nhược Nhi. Nàng hơi mơ màng mở mắt, dường như chưa thoát khỏi cơn choáng. Cả người Doãn Nhược Nhi dâng lên một cỗ buồn nôn, chất dịch chua chát từ dạ dày trống không đang không ngừng cồn cào. Nàng nghiêng người ôm lấy bụng, trong đầu lan man với những cảm xúc bị xáo trộn, câu nói của người đó một lần nữa lại vang lên. Nhược Nhi, mau chạy đi, tại sao? Doãn Nhược Nhi không hiểu nổi. Đưa tay vuốt mặt, nàng chống đỡ thân thể nặng trịch đứng dậy. Đầu đau nhức giật bưng bưng. Mọi thứ lại quay cuồng khiến nàng mất trọng tâm ngã nhào về trước. Dầm, cánh cửa chợt mở tung. Lãnh Nghiêm Mạc vội vội vàng vàng chạy vào đỡ lấy Doãn Nhược Nhi. Hắn không khỏi lo lắng. Em đang mang thai, đi đứng cho đàng hoàng tử tế một chút. Doãn Nhược Nhi vịn tay Nghiêm Mạc, nghi hoặc hỏi hắn, ai đưa tôi về giường? Anh sao? Lãnh Nghiêm Mạc gật đầu. Thấy ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn chạnh lòng, em ngất xỉu trên phòng sách lầu 2. Thật ra lâu rồi lầu 2 để trống không ai lui tới quét dọn. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi mang theo dự cảm không lành. Buồn cười, người bị nhốt trên đó là ai? Doãn Nhược Nhi tức giận, đẩy mạnh Lãnh Nghiêm Mạc. Do Lãnh Nghiêm Mạc đang mang bệnh, thêm việc không lường trước việc làm của nàng khiến hắn loạng choạng yếu ớt ngã về sau. Đầu đập vào tường, cốp, ôm đầu, Lãnh Nghiêm Mạc cuộn người nằm dưới sàn, bản thân vô lực chống trả. Vốn không giống kẻ đủ sức ôm nàng trở về giường. Doãn Nhược Nhi ngồi xổm trước mặt Nghiêm Mạc, tay chống lên tường, khuôn mặt nhợt nhạt ghé sát bên tai Nghiêm Mạc thì thầm. Tôi đã thấy được người đó rồi. Cổ tay Doãn Nhược Nhi bị nắm chặt, đau nhói, nàng khó nhằn gỡ bàn tay to lớn của Lãnh Nghiêm Mạc ra. Quát tháo, người trên lầu 2 là ai? Em bị điên à, trên đó làm gì có ai? Lãnh Nghiêm Mạc cáu bẩn kéo Doãn Nhược Nhi lại gần, nằm sát xuống sàn nhà cùng hắn, khuôn mặt biến sắc của Nghiêm Mạc trông khó coi vô cùng. Hắn chợt hạ giọng xuống mức thấp nhất chỉ đủ để hai người nghe. Đừng lớn tiếng, hắn ta có thể nghe thấy đấy. Doãn Nhược Nhi im bặt, cả hai người thầm lặng trao nhau ánh mắt khó hiểu. Lãnh Nghiêm Mạc trước khi đưa Doãn Nhược Nhi vào viện, hắn có nói với Lãnh Kiến Vương vài lời. Nhược Nhi không khỏe, anh đưa cô ấy vào viện rồi về sớm. Lần này là cùng về, không bỏ lại như hôm trước đâu. Kiến Vương yên tâm, gật đầu, dặn dò Nhược Nhi không được chạy loạn. Ngồi trong xe, Doãn Nhược Nhi đưa mắt nhìn lên lầu 2. Chấm, lớp xi măng, cửa sổ, nàng có chút ngờ ngợ. Rõ ràng bên ngoài cửa được tráng một lớp xi măng mỏng. Vậy mà hiện tại trên đó vô cùng bình thường. Chỉ có cánh cửa bên lan can bị khóa chặt, còn có cả lớp rêu xanh bao quanh thanh sắt chắn cửa. Trên đường đi đến bệnh viện nàng không buồn mở lời, còn hắn thì nhắm mắt tịnh dưỡng. Ánh mắt Doãn Nhược Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ như thể trầm tư điều gì đó. Lãnh Nghiêm Mạc đặt tay lên đùi nàng, em không được khỏe, cứ cho những gì Doãn Nhược Nhi thấy là ảo giác đi. Do căng thẳng hay nghĩ ngợi lung tung mấy ngày nay. Cũng bởi việc Đông Khuê mưu toán mà ra, nàng cau mày, nhớ đến chuyện ban nãy. Hắn là ai, người nào nghe được chúng ta? Lãnh Nghiêm Mạc thở dài, im lặng không nói, Doãn Nhược Nhi lại làm càn, gằn giọng gọi tên hắn. Lãnh Nghiêm Mạc, em lại bị ảo giác à? Lãnh Nghiêm Mạc đưa tay kéo Nhược Nhi vào lòng. Ôm lấy nàng, thơm nhẹ lên mái tóc mây bóng mượt, hắn đưa tay đặt lên trán nàng. Em sốt rồi, vào viện, bác sĩ khám bệnh cho Doãn Nhược Nhi chỉ hờ hững đáp. Nào có bệnh gì đâu, không cho là đúng, Lãnh Nghiêm Mạc đưa tay đặt lên trán Doãn Nhược Nhi. Cô ấy sốt thế này mà không bệnh ư, người mẹ mà sốt sẽ gây nguy hiểm cho đứa con trong bụng. Bác sĩ cau mày, thai phụ ư, cô ấy làm gì có thai. Cả Doãn Nhược Nhi lẫn Lãnh Nghiêm Mạc đều trưng bộ mặt khó tin nhìn bác sĩ. Doãn Nhược Nhi buồn cười giễu cợt, đồ lang băm, bác sĩ ứ nghẹn, cô, Lãnh Nghiêm Mạc trở nên nghiêm túc hẳn, ông nói gì vậy, cô ấy mang thai cũng được một tháng hơn rồi, Đúng, lúc hắn biết được tin Nhược Nhi mang thai, bác sĩ có nói bảo bối tầm 3-4 tuần rồi cơ mà. Không lẽ bây giờ Nghiêm Mạc phải mời vị bác sĩ ở trạm xá lên đối chứng? Nói lý không xong, bác sĩ mất kiên nhẫn đưa cho Doãn Nhược Nhi quay thử thai bảo nàng làm theo những bước được hướng dẫn. Doãn Nhược Nhi không rõ thực hư thế nào, quyết một trận làm ra lẽ, giật lấy que thử thai đi thẳng vào buồng vệ sinh. 15 phút sau, nàng đã thử 3 que, và kết quả vẫn chỉ một vạch. Lãnh Nghiêm Mạc đổ thừa que diêm kém chất lượng làm cho bác sĩ một trận sốc óc. Ông đồng ý siêu âm, gần 30 năm trong nghề ông không thể sai sót về một việc cơ bản như vậy được. Mà đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề. Ông gặp được hai người cứng đầu, vô phép vô tắc như vậy, vấn đề đau đầu này thật nan giải, nhưng kết quả cuối cùng vẫn nghiêng về phía bác sĩ. Tôi không có thai, Doãn Nhược Nhi ngơ ngác nhìn Lãnh Nghiêm Mạc, nàng đưa tay sờ xuống chiếc bụng bằng phẳng, lồng ngực trái co thắt từng cơn khiến nhịp thở của nàng vô cùng đau đớn. Khó khăn, sống mũi cay xòe, vài ngày trước bảo bối vẫn còn cơ mà. Cách chương.